Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2098, diệt khẩu, gocchuyenaudio.com. Không tốt, cái này Mạc Linh, muốn giết ta diệt khẩu. Tả Trúc Hiên cùng Lâm Minh hai người trong đầu, đồng thời hiện lên ý nghĩ này. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đã chậm rãi hướng lấy hai người đã đi tới, mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng hai người nhưng dọa đến sắc mặt tái nhợt, tâm thần sợ run. Lúc này, đối với hai người lựa chọn sáng suốt nhất chính là quay người đào tẩu, nhưng chẳng biết tại sao, tại Tô Tử Mặc ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, hai người hai chân đã không nghe sai khiến. Hình Lục Vệ tại hai người trong mắt quả thực là chí cao vô thượng, không thể đắc tội tồn tại. Nhưng hôm nay, trước mắt cái này hán tử say, vậy mà giết 13 cái Hình Lục Vệ. Tô Tử Mặc tại hai người trong mắt đã không phải là cái kia điên xấu xí hán tử say, càng giống là một cái giết người không chớp mắt, lãnh huyết vô tình hung thần ác sát. Hai người đã dọa bề mật lạnh run, trong nháy mắt Tô Tử Mặc liền đã đi tới hai người trước người, thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Tả Trúc Hiên cùng Lâm Minh. Hai người căn bản không dám cùng Tô Tử Mặc đối mặt, nhao nhao tránh đi ánh mắt. Vừa rồi các ngươi muốn xem nhìn thủ đoạn của ta, Tô Tử Mặc chậm rãi mở miệng, nhìn như mây trôi nước chảy nói một câu. Không có lại để cho hai vị thất vọng đi. Lúc ban đầu, Lưu thống lĩnh đám người muốn nhờ Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc tay, giết chết Tả Trúc Hiên đám người. Tả Trúc Hiên, Lâm Minh còn có Tạ Thiên Phong liền đem Tô Tử Mặc đẩy đi ra. Tô Tử Mặc cũng xác thực đứng dậy, lấy vô cùng rung động phương thức đại khai sát giới, đem 13 cái Hình Lục Vệ toàn bộ chém giết. Tả Trúc Hiên cùng Lâm Minh nghe được Tô Tử Mặc câu hỏi, lắc đầu không phải là gật đầu cũng không phải, chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ, nhếch miệng gượng cười. Mạc Linh đạo hữu, Tả Trúc Hiên hít sâu một hơi, tận khả năng chấn định tâm thần, trầm giọng nói. Tại hạ ngày xưa nhiều có đắc tội, mong rằng đạo hữu niệm cùng tình đồng môn, khoan hồng độ lượng, cho ta một lần cơ hội. Dạ dạ dạ, Lâm Minh cũng liền vội vàng gật đầu, cười làm lành nói. Ta đã từng cũng phạm qua hồ đồ, Mạc Linh đạo hữu đại nhân có đại lượng hắc. Tô Tử Mặc bất vi sở động nhưng chẳng qua là bình tĩnh nhìn chăm chú lên hai người. Hai người bên cạnh Thượng Quan Thiên, khe khẽ thở dài. Trong nội tâm nàng, cũng là cực kỳ sợ hãi. Nhưng muốn cho nàng giống như Tả Trúc Hiên cùng Lâm Minh hai người, như vậy chó vẩy đuôi mừng chủ, nàng lại cũng làm không được. Tả Trúc Hiên lại nói, Mạc Linh đạo hữu xin yên tâm, chuyện hôm nay ta Tả Trúc Hiên có thể lập hạ đạo thề coi như chưa bao giờ thấy qua, tuyệt sẽ không nói cho người thứ hai nghe. Như làm trái này thì, sẽ khiến ta chết không yên lành. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ta không nói cho người thứ hai, cũng có thể nói cho cái thứ ba, người thứ tư. Kể từ đó, cũng không tính vi phạm đạo thề. Lâm Minh giật mình, cũng liền bề bộn bắt chước làm theo, lập hạ đạo thề. Nói xong chưa, Tô Tử Mặc nhàn nhạt mà hỏi. Lâm Minh theo bản năng gật đầu. Vậy ngươi có thể chết rồi. Tô Tử Mặc trở tay co lại, một cái tát đánh vào Lâm Minh bên cạnh trên mặt. Tạch tạch tạch, chỉ thấy Lâm Minh đầu tại chính mình trên cổ, liên tục vòng tầm vài vòng, mới chậm rãi ngừng lại, toàn bộ cái cổ đã triệt để vỡ vụn. Lâm Minh trừng mắt hai mắt, Tô Tử Mặc cái này nhìn như tùy ý một trường, đã đem hắn trong thức hải nguyên thần, chấn động nát bấy. gocchuyenaudio.com, Tả Trúc Hiên thấy như vậy một màn, không khỏi nuốt nước miếng, theo bản năng nắm chặt song quyền. Ngay sau đó, đôi mắt của hắn ở bên trong, hiện lên một vòng ngoan sắc, đột nhiên thúc dục khí huyết, thân hình bạo rút lui, vận chuyển nguyên thần, ngưng tụ ra một đạo đại thần thông. Đóng băng kết giới, Tả Trúc Hiên hướng lấy Tô Tử Mặc nhất chỉ. Tại Tô Tử Mặc chung quanh, ngưng tụ ra một đạo gần như trong suốt băng xương bình chướng, đưa hắn vi giam ở trong đó. Thấy như vậy một màn, Thượng Quan Thiên tâm thần chấn động. Thẳng đến lúc này, nàng mới giật mình phát hiện, huyền quang tuyệt nguyên trận đã mất đi hiệu lực, chính mình năng rõ ràng cảm nhận được chung quanh thiên địa nguyên khí. Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai người ngã xuống chút nào không ngoài ý, loại này trận kỳ, bố trí tuy rằng thuận tiện, bày trận tốc độ rất nhanh, nhưng là có một cái tai hại. Cái này 49 cái trận kỳ đồng đẳng với pháp bảo, một khi trận kỳ trưởng khống giả xảy ra vấn đề, cái này chút ít trận kỳ biến thành vật vô chủ, huyền quang tuyệt nguyên trận cũng liền mất đi hiệu lực rồi. Nếu như đem trận văn một chút khác trên mặt đất hoặc là trong hư không, tuy rằng bố trí cực kỳ phiền toái, tốn thời gian rất dài, nhưng lại có thể duy trì thời gian rất lâu. Vì vậy, đương hùng thống lĩnh vẫn lạc một khắc, huyền quang tuyệt nguyên trận cũng đã mất đi hiệu lực, thiên địa nguyên khí khôi phục. Tại Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai người nhìn đến, cái này đối với bọn hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối với cái kia vừa mới đại khai sát giới Mạc Linh, lại không tốt lắm. Cái này Mạc Linh sở dĩ năng bộc phát ra khủng bố như vậy sát phạt lực lượng, chủ yếu là có huyền quang tuyệt nguyên trận. Nếu là thiên địa nguyên khí khôi phục, người này tu vi cảnh giới dù sao chẳng qua là ngũ giai địa tiên, cùng Tả Trúc Hiên đám người chênh lệch quá lớn. Vì vậy, Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc tuy rằng cảm nhận được sự biến hóa này, nhưng không có mở miệng nhắc nhở, cũng là bởi vì lo lắng Tả Trúc Hiên đám người phát giác được điểm này, ngược lại để cho Mạc Linh Lâm vào hung hiểm bên trong. Trên thực tế, Lâm Minh cùng Thượng Quan Thiên, xác thực không có phát giác được sự biến hóa này. Nhưng Tả Trúc Hiên lại kịp phản ứng, hắn bị Tô Tử Mặc bức đến tuyệt cảnh, cuối cùng vượt qua nội tâm sợ hãi, bộc phát phản kích. Vì vậy, mới có vừa rồi một màn này. Mạc Linh, ta không muốn cùng ngươi là địch. Tả Trúc Hiên ngưng tụ ra Tịnh Đóng Băng Kết Giới, đem Tô Tử Mặc giam ở trong đó, lớn tiếng nói. Nhưng mà ngươi cũng đừng ép ta. Ta dù sao cũng là bát giai địa tiên, so với ngươi cao ba cái cảnh giới, không có huyền quang tuyệt nguyên trận, thực như sinh tử chém giết, ngươi chưa hẳn năng hơn hẳn. Nói thật, mặc dù khôi phục thiên địa nguyên khí, Tả Trúc Hiên cũng thật không dám cùng Tô Tử Mặc chém giết. Hắn lời nói này, bao nhiêu có chút ngoài mạnh trong yếu, cố giả bộ chấn định. Dù sao vừa rồi Tô Tử Mặc liền sát 13 cái hình lục vệ một màn, đối với hắn trùng kích quá lớn. Ta Tả gia chính là Nhật Nguyệt quận một trong năm đại gia tộc. Tả Trúc Hiên một bên triệt thoái phía sau, một bên lớn tiếng nói, đều muốn dùng cái này đến chấn nhiếp ở Tô Tử Mặc để chính mình chạy trốn nơi đây. Hình lục vệ ta cũng dám sát, vẫn cầm Nhật Nguyệt quận năm đại gia tộc đến làm ta sợ. Gocchuyenaudio.com Tô Tử Mặc hơi cười lạnh, thân hình khẽ động, lại đột nhiên theo cái kia băng xương thần thông ngưng tụ ra đến trong kết giới, biến mất không thấy gì nữa. Chờ Tô Tử Mặc tái xuất hiện thời, đã đi tới Tả Trúc Hiên sau lưng. Hà, thấy như vậy một màn, Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai tâm thần người ta đại chấn, biến sắc. Đây là, thuấn gian di động, Thu Tư Lạc nhìn về phía bên người Cổ Thông U, thần sắc mê hoặc. Cổ Thông U khẽ lắc đầu, nói. Hẳn không phải là thuấn di là tuyệt thế thần thông thiên tiên cường giả tài năng phóng thích. Thủ đoạn này, càng giống là một loại long tộc bí pháp. Hí, Tả Trúc Hiên đồng tử co rút lại, đột nhiên hít sâu một hơi. Biến mất, hắn thủy chung đều đang ngó chừng Tô Tử Mặc nhìn không chuyển mắt chính là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Tô Tử Mặc lại đột nhiên theo trong tầm mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc hắn liền cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức theo phía sau của hắn hàng lâm xuống. Không kịp nghĩ nhiều, Tả Trúc Hiên hướng lấy cách đó không xa Thượng Quan Thiên xa nhất chỉ, lệ quát một tiếng. Thay hình đổi vị, bá, Tả Trúc Hiên cùng Thượng Quan Thiên vị trí tại trong nháy mắt lúc giữa phát sinh đổi. Tấu chương xong, khách chương.